Khắp nơi, vô số binh doanh được lập nên khắp vi diện, thông đạo thời không thông đi cao thủ nhiều như mây. Dương Kỳ vừa tiến vào trong đó đã cảm thấy rất nhiều thần niệm quét tới, dù là yêu ma quỷ quái cũng khó mà lẻn vào được. Giết, giết, giết, rất nhiều thanh âm truyền tới, đây chính là thanh âm của binh sĩ đang thao luyện ý niệm chiến đấu cuồn cuộn như nước lũ, xông thẳng lên trời. Tên binh lính kia mang Dương Kỳ tới một binh doanh khá lớn, quát thanh thanh người dịch thánh vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, quận chúa có khẩu dụ, mang đệ tử Tôn Thất Thái Long vệ tới báo danh ở thám báo doanh. Mắt khác, vào đi, một thanh âm uy nghiêm truyền tới. Dương Kỳ đi mắt hổ, râu dài, lưng rùa hình hạc, tay chân to, lực lượng cực mạnh. Là thống lĩnh thám báo sĩ quát lớn, bái kiến tướng quân, vội vàng hành lễ, đây kiến, binh Dương Kỳ, hừ, đệ tử Tôn phải nơi dễ kiếm tự mình thất mà cũng đến đây tòng quân, thám báo doanh binh không ăn như vậy. Thám báo doanh chúng ta ai cũng là sư hổ hùng tráng, có thể thăm dò địch tình ám sát tiên phong của địch nhân, ai cũng thể ra vào quân doanh địch nhân như chỗ không người, ngươi có làm khoát hải nói. Là hảo thủ, có được không? Tướng quân Viên, thuộc hạ có thể làm được. Dương Kỳ đổi giọng, hắn đã biết được khá nhiều ký doanh phải hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang, đại nghiệp của Hoàng thất lập công, hiện giờ bốn phía bất xiết rất nhiều thiên binh thiên tướng, cho nên cũng ước của họ, hắn hiểu muốn được người ta coi trọng trong quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuộc ổn, đang cần hạ có thể vì người trí ngắn cơn sóng dữ, thuộc hạ mặc dù chỉ là một tiểu nhân đạo thì lông sao mọc. Đại thống lĩnh nếu như vật nhưng cũng biết lý ra không còn thường thuộc thể bố trí nhiệm thì chính là phế vật mặc cho người xử lý. Hạ có khinh hoàn thành, tốt, vụ nguy hiểm, nếu như thuộc hạ không cũng nhiệm vụ ta yêu đồn những lời này vỗ hắn gật. Rất tốt, rất khí thế, có tự tin, ngươi đã nói một cách tự tin như vậy, ta không làm khó giờ ta có rất nhiều sẽ bố tận lâm hải có rất nhiều ngươi nữa, hiện thám báo doanh chúng trí cho ngươi một cái. Gần đây, bên trong vô động, dường như được yêu lực của huyền không thiên quán có người của huyền không thiên bí mật lên vào vô tận lâm thú loạn trú, nghe đã hải xây dựng pháp đội thám báo tinh tập yêu thú tổ chức đại quân. Ngươi gia nhập tiểu sát đội, đi phá hủy luôn pháp đàn. Tuần đó, lệnh, khí bùng mang tuyệt qua trăm lên, trận tướng quân. Các ngươi long vệ, hiện không thiên một cách xuất mộng nhập thần cơ áo giáp vào bên trong trướng, thấy có một đại tướng đang ngồi, người này đã làm đầu tốt, có Dương Kỳ hét lớn. Ừ, người đâu, gọi tiểu đội phá sát tới đây. Tuân lệnh, chỉ chốc lát sau, bên ngoài sĩ xuất hiện có năm binh người có sự tự kỹ, trên chiến. Có bên của nhuệ viên mau ta sát, mới đàn, triệu là phá tử tên. Đây là thành viên của tiểu đội phá sát, là một trong những tiểu đội tinh anh của thám báo doanh chúng ta. Giao trong cho tướng quân Viên Khoát Hải nhìn Dương Kỳ với ánh án nói, khoát làm nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ này quen với thành viên mới cho đi, đây là đệ tử Hoàng Thất Thái Pháp Đàn của huyền hoàn thành nhiệm vụ hủy vô các ngươi nhiệm vụ là đi phá tận lâm hải, hy vọng các ngươi sát chúng ta. Chấm, mấy trăm, cái gì, tiểu nhập tiểu đội phá đột nhiên, có một cái binh sĩ mặc áo giáp cười lạnh. Tiểu đội hách vốn có thành nhiều chỉ còn rất giờ có người phá sát chúng ta hung nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng thời gian đấu loại chẳng nhẽ ngươi không gia nhập, sợ bị loại ra đại doanh binh sĩ hải doanh tướng quân Viên Khoát Hải, mau bái này nói, đây thám tính tin tức tốt nhất là đã trước mặt Dương Kỳ. Năm binh tin, có kinh nghiệm thân kinh gai có khá nhiều bóng người tập trung, sát sĩ này ai cũng chiến. Trẻ nhọn, khác gì bách người, đã hoàn có năm thành viên, bây sao? Một con nhím, ánh mắt hắn như rắn, có hình tam giác bên trong có rất nhiều con mắt kép, hiển nhiên là người này tu luyện một đồng thuật lợi hại ai nhìn vào ánh mắt sợ hãi. Cách chương.